The Right of the Useless. Chương 16, đồng hành mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn tựa là biết nghĩa rồi nha. Hôm nay là ngày xuất hiện của bé Pet nha, à mà nói bé cũng không đúng. Bé nhưng bự. Eo thế chắc vài chương nữa là mên biến khỏi mê cung rồi. Uổng vãi hết hành mên được nữa. À mà chắc có vài chương hơi nhàm sắp tới đây vì bỏ vài chương cho mên và yêu luyện tập kỹ năng mới bá được. Dự định là thế, nhưng có khi sung quá bắp hẳn cho mên khỏi tập chi cho cực. Tiếp tục đi, khu rừng càng lúc càng dày, ma lực cũng đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả do sự chênh lệch ma lực của tôi. Trên đường đi gặp cũng khá nhiều quái vật và tất cả chúng đều bị xử đẹp. Và tôi thu lấy các bộ phận bao gồm cả ma lực của chúng bỏ vào kho vật phẩm. Thậm chí hôm nay còn gặp khá nhiều loài cấp S mới lạ. Cùng với những loài cấp A và S khác, các LV kỹ năng của cả tôi và Yui cũng tăng khá nhiều. Nhưng có để ý rằng Yui thiên về ma thuật, thậm chí nó còn mạnh hơn cả tôi. Nhưng bù lại Yui khá yếu khi không dùng ma thuật. Chắc tôi phải rèn cho cô ấy một vài kỹ năng dùng vũ khí phòng trường hợp không dùng được phép thuật. Này Sechi, hôm nay ta thu hoạch lớn nhỉ? Yui hỏi tôi với khuôn mặt đầy rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Tôi cũng cười cùng với cô ấy. Một cảm giác đã lâu không được cảm thấy. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay chúng ta giết khá nhiều quái vật và cũng có rất nhiều quái mạnh. Cả hai chúng tôi cười nói vui vẻ trên đường đi. Bỗng một tiếng nổ cực lớn vang tới. Cái gì thế? Cả hai đồng loạt hỏi. Đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng nổ. Một cột lửa bốc lên tận trời. Một ngọn lửa rất lớn đang bốc lên thành cột ở nơi cách chúng tôi khá xa. Grow, gri, tiếng của một con thú vang lên. Đó là một con vật gì đó rất mạnh và có lẽ nó đã gây ra tiếng nổ và ngọn lửa kia. Chúng ta có nên lại gần xem xét thử không? Yui hỏi tôi với khuôn mặt khá cảnh giác xung quanh. Đồng ý, cả hai đồng ý tiếng về phía tiếng nổ kia. Thận trọng từng bước một. Tuy vụ nổ ở khá xa, tuy nhiên để đề phòng quái vật tôi và Yui luôn phải đề phòng. Nhất là khi con quái vật đó có thể rất mạnh. Nhưng có một vấn đề là tuy chúng tôi đã đi được khá xa nhưng vẫn chưa hề thấy bóng dáng của bất cứ con quái vật nào. Đáng lẽ nếu đi được một khoảng xa như vậy chắc chắn sẽ gặp quái vật rồi. Càng thấy bất thường chúng tôi càng đề phòng xung quanh. Chợt một bụi cỏ chuyển động. Chúng tôi bắt đầu dừng lại và đề phòng xung quanh. Đao gió, Yui thi triển một kỹ năng cấp thấp vào bụi cỏ để kiểm tra trong đó có gì. Tôi cũng đã xem chuyển động của ma lực xung quanh nhưng không có dấu hiệu. Đao gió được bắn vào bụi cỏ. Ích, si, si, si, một tiếng kêu non nớt phát lên. Một con vật được nhảy ra ngoài từ bụi cỏ và hiện đang nằm lăn ra đất với khá nhiều vết thương. Rõ ràng tôi cảm nhận thấy con quái vật này đã tránh được lưỡi đao gió nhưng sao nó lại bị thương nhiều như thế? Nhìn kỹ lại đây chỉ là một con quái vật còn nhỏ. Với thân hình màu đen nhỏ nhắn, nó đang nằm chồng mông lên trời đầu cúi xuống đất nhìn khá là dễ thương. Trên đầu nó có một cặp sừng khá nhỏ nhô lên. Giờ tôi mới xác nhận đây là một con rồng con màu đen huyền ảo. Nhưng tại sao một loài sinh vật thần thánh này lại xuất hiện ở đây? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kể chuyện mấy bác nghe. Rồng là một sinh vật thần thoại. Tuy là ở thế giới khác, tuy nhiên nó cũng rất là hiếm gặp vì đặc tính sống cách biệt với thế giới của chúng. Loài rồng được biết đến là một sinh vật vô cùng mạnh. Càng lớn tuổi chúng càng mạnh hơn. Cấp độ của chúng từ A, SSS có thể là hơn nữa. Một con rồng mới sinh ra cũng được đánh giá nguy hiểm ở mức A, là sinh vật tượng trưng cho sức mạnh và niềm kiêu hãnh lớn lao. Rồng có rất nhiều hình dáng và màu sắc tùy loài của chúng. Chúng có trí thông minh hơn cả con người. Có thể hiểu được lời nói của loài khác. Chương trình đến đây là hết. Hẹn các bác lần sau. Trên người con rồng con kia có khá nhiều vết thương trông khá nặng. Tuy nhiên vết thương có nặng nhưng con rồng đang lăn ra ngủ ở ngay đằng kia. Một không khí cạn lời bao quanh tôi và Yui. Cả hai bước tới chỗ con rồng. Tôi ngồi xuống lấy một cây cỏ Belarus ra. Vò nát rồi đắp vào vết thương cũng như cho vào miệng con rồng. Yui cũng ngồi xuống đỡ lấy con rồng và banh miệng nó ra hộ tôi và sau đó nhìn tôi mỉm cười khá hạnh phúc. Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại mỉm cười. Nếu là một quái vật khác thì chắc nó đã chết rồi. Tuy nhiên đây là một con rồng mới sinh mà còn bị thương khá nặng nên tôi đã không giết nó. Tôi cũng muốn tìm hiểu tại sao nó lại ở đây. Một con rồng con. Tại sao nó bị thương nặng và xung quanh đây chả có con quái vật nào? Vết thương của con rồng hồi phục khá nhanh y như vết thương của tôi ở lần trước. Tuy nhiên nó vẫn đang ngủ. Tôi giục nó thức dậy. Nó thức dậy sau đó nhìn xung quanh và nhìn chúng tôi nhưng nó không hoảng sợ như tôi đã nghĩ mà nó xem xét lại vết thương của mình rồi nó lại nhìn tôi và... Yui! Sau đó nó lại vui vẻ chạy xung quanh tôi và Yui. Giờ tôi mới phát hiện trên lưng nó cũng có đôi cách nhỏ nhỏ màu đen huyền. Chạy nhảy một lúc rồi nó lại bay lên vai tôi. Bám ở đó và liếm mặt tôi. Tôi tuy không ghét nhưng không thích. Ôm nó để lại xuống đất. Lần này nó lại bay vòng vòng rồi lại bám vào vai tôi. Thấy thế thôi tôi thua. Buông ra cho nó tự bám vào. Yui nhìn tôi với đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc được biểu hiện trên khuôn mặt vui vẻ. Sechi này, chúng ta có thể cho con rồng này đi theo không? Có lẽ nó khá thích cậu. Cũng không thèm vấn đề. Tuy nhiên ta vẫn phải hỏi ý kiến nó. Vẫn chưa kịp hỏi nó đã nhìn tôi và gật đầu lia lịa. Sau đó lại bay lên đậu vào vai Yui kêu lên. Grii, grii. Vậy ta sẽ nhận nó đi theo nhỉ? Đầu tiên là đặt tên. Nó sẽ tên là gì? Yui hỏi tôi. Cậu có thể đặt tên cho nó. Suy nghĩ một hồi lâu. Yui cũng đã nghĩ ra được tên cho nó. Vậy từ nay ta gọi nó là Áp đi. Áp à, cũng được nhưng tại sao cậu gọi nó như thế? Tại vì nó dễ gọi. Một câu trả lời hết sức đơn giản. Cùng với khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nên tôi cũng chỉ biết gật đầu đồng ý cái tên đó. Áp, sau khi được đặt tên nó vui vẻ bay xung quanh và dừng lại trên vai của tôi. Chúng tôi tiếp tục đi về phía cột lửa kia. Trong khi Áp đang ngủ trên vai tôi. Công nhận làm rồng mà sao không cảnh giác gì hết trơn. Bước tới khu rừng nơi cột lửa cao chọc trời kia bốc lên. Một khung cảnh cực kỳ kinh khủng diễn ra trước mắt tôi. Cây cối bị cháy chỉ thành than và tro. Đất đá văng tứ tung. Mặt đất nứt nẻ và bị thiêu đen hết. Chúng đã bị thiêu bởi một ngọn lửa cực lớn mà. Bước thêm một khoảng. Lại một khung cảnh kinh khủng đập vào mắt tôi. Vô số xác của quái vật ở khắp nơi. Máu chảy trên nền đất bị đốt cháy. Rất nhiều quái vật bị đốt cháy đen. Bị cắn đứt bị tấn công tạo ra những vết thương rất lớn trên cơ thể chúng. Thậm chí còn có nhiều bộ phận ở khắp nơi. Một khung cảnh cực kỳ kinh hoàng. Yui và tôi nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nhăn mặt và xem xét xung quanh xem con quái vật nào đã làm được việc này. Nhìn kỳ vào đống quái thậm chí có quái vật cấp S, những con quái tôi chưa từng thấy. Tất cả chúng đều đã chết cháy hoặc bị giết chết hết. Chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm cái con vật phát ra tiếng kêu kia. Chắc chắn nó không nằm trong đống xác kia mà là của thủ phạm, tạo ra hoang cảnh này. Lúc đó nếu nghe kỳ đó là tiếng thét giống như tiếng thét thắng trận chứ không phải đau đớn. Trong khi chúng tôi đứng trước khung cảnh này, Áp vẫn đang ngủ trên vai tôi. Sau khi thức dậy nó không hề sợ hãi cũng không thấy biểu hiện nào khác trên khuôn mặt nó. Đơn giản chỉ là, đây là đâu? Tao là ai? cái cảm giác khi mới ngủ dậy. Chúng tôi chia ra tìm kiếm những thứ khác cũng như con quái vật gây ra vụ này. Tuy chúng tôi cũng giết bọn này nhưng không có đốt rừng với một quy mô lớn như thế. Sau khi tìm kiếm chúng tôi thấy có khá nhiều cây đổ xung quanh do gió lớn. Nhưng lại chẳng hề có cơn gió nào lúc nãy. Vì thế có lẽ con quái vật kia biết bay hoặc phép thuật hệ gió. Sau khi kiểm tra toàn bộ nhưng không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào của con quái vật đó. Chúng tôi bắt đầu rời đi ra khỏi mảnh đất rộng lớn này. Đã đi được một khoảng xa vùng lúc nãy. Tôi vẫn thắc mắc vì sao nhiều quái vật lại tụ họp lại để chiến đấu với con quái kia giống như đang bị điều khiển. Bước sâu vào khu rừng cùng với áp trên vai và Yui đi kề bên. Đột ngột chúng tôi lại nghe thấy một tiếng gầm lên. G-A-A-O-O-S-S. Tuy nhiên nó không phải của con quái lúc trước. Vì chất giọng khác nhau cũng như độ lớn của chúng. Từ trong bóng tối xuất hiện bóng của một con quái vật lạ. Giống như con rắn nhưng đang đứng. Nó giống lên và tấn công về phía này. Tôi né được Yui né được. Nhưng áp lại bị trúng. Tuy vừa định quay lại cứu áp nhưng dừng lại và bất ngờ khi thấy áp đang giữ được đầu của con rắn kia. Một ánh sáng bắt đầu phát lên từ chỗ áp. Nó biến thành một vật thể lớn hơn rất nhiều lần so với áp. Ánh sáng biến mất một con rồng trưởng thành. Màu đen huyền ảo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào con rắn như muốn ăn tươi nó. Một con rồng với ma lực cực mạnh xuất hiện và nó được biến từ áp con rồng mới được nhận nuôi. Sau đó nó dùng đuôi đâm xuyên qua tim của con rắn. Nó khuỵu xuống và ngừng thở ngã xuống. Trước mặt tôi hiện giờ là một con rồng trưởng thành cực kỳ mạnh. Một con rồng màu đen tượng trưng cho bóng tối. Ha, xong, được một phần rồi đó. Con pet đã xuất hiện, mọi người thấy thế nào? Riêng tôi thấy buồn ngủ. À, mọi người cần mình viết bằng chữ TX Việt mới không? Đùa đấy, viết cho khỏi đọc luôn rồi sao? 4 tháng 12 năm 2017. Cách chương.